Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 614, Rayleigh ra sân. Tỏa thương Lâm Thiên xoay người bay vọt lên, giơ lên trong tay truy phong, hướng xuống dưới mặt Kizaru đáp xuống. Sắc bén chạm kích, liền không khí đều bị chém thành hai nửa. Mũi kiếm còn không có tới gần, Kizaru cũng đã cảm giác được phía trên truyền tới sát cơ. Hóa thành hiện lên hạt căn bản, nhanh chóng tránh thoát Lâm Thiên chạm kích. Ưu Việt chạm kích chém rụng ở cự đại cây đước rễ cây. Một phen di chuyển núi rung bên trong, phía dưới thành trấn như tiến nhập ngay tận thế trong. Một đạo lớn đại liệt phùng quán xuyên toàn bộ thành trấn. Kịch liệt run rẩy bên trong, bị chia làm hai nửa cây đước rễ cây chậm rãi hướng ngoài khơi trầm xuống. Sấp xỉ 2/3 thành trấn cũng theo rễ cây chìm vào đại hải. Cái kia 2/3 trong thành trấn, bao quát Hawkins ở bên trong 4 vị siêu tân tinh tất cả bên trong. Kèm theo chìm vào đáy biển thành trấn tiêu thất, Kizaru ở Lâm Thiên phía sau hiện lên. Hai tay hướng trong hư không một chảo. Hai thanh kiếm quang tại thân thể tán phát thiểm quang hạt căn bản tụ tập dưới. Chuôi kiếm ở đến thân kiếm nhanh chóng hình thành. Hai tay cầm kiếm, chuyển thập tự giao nhau trước ngực. Tỏa ra tia sáng chói mắt tràn ngập ở mảnh này bên trong không gian. Hướng xuống dưới phương Lâm Thiên mãnh nhưng đánh xuống. Thiểm quang thập tự yêu chém, quang mang chói mắt từ Kizaru trên người tỏa ra. Thân ở quang mang bên trong Lâm Thiên đồng dạng khó có thể mở mắt ra. Hoàn hảo hai người cũng coi như cộng quá nhiều năm chuyện. Đối với Kizaru thiểm quang quả thực năng lực, Lâm Thiên vẫn là hết sức hiểu rõ. Khí phách, thiên võng, mắt nhắm lại. Một cổ vô hình sóng điện âm thầm trải rộng ở cả tòa quần đảo Sabaody. Toàn bộ trên đảo phát sinh tất cả, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng chuyển hiện tại Lâm Thiên não hải nội. Bao quát mỗi người theo như lời mà nói, ngay cả Luffy bọn họ hiện tại đối mặt tình huống cũng rõ ràng nổi lên. Biết được hiểu Biga Bunker bên cạnh Momomaru cư nhiên cũng tới. Lâm Thiên bỗng nhiên phản ứng kịp. Vì sao Kizaru người này như thế không gấp ở chỗ này cùng chính mình chiến đấu? Hơn nữa mỗi khi chiến đấu thời khắc mấu chốt, người này sẽ sử dụng năng lực rời. Chỉ là cùng chính mình du đấu, không phải cùng chính mình liều mạng tranh đấu. Nguyên lai là bởi vì Momomaru cái tên kia tới. Coi như mình không ra tay, cũng đã đủ để giải quyết xong toàn bộ trên đảo siêu tân tinh nhóm. Những ý nghĩ này trong nháy mắt trong đầu hiện lên. Mặt trên Kizaru công kích đã giết đến. Lâm Thiên nhắm hai mắt, nắm chặt trong tay truy phong chuẩn xác kích ra. Sắc bén mũi kiếm trùng hợp để ở kiếm quang hợp liều mạng chi. Chiêu thức này duy nhất tồn tại nhược điểm địa phương. Tốc độ ánh sáng hơi ra kiếm kích. Dù cho Lâm Thiên ngăn trở, lực lượng cũng không phải tốt như vậy trung hòa. Huyền phù giữa không trung Lâm Thiên, như một viên đạn pháo hướng xuống dưới mặt đỏ cây rơi đi. Hai chân đạp ở cây đước trên căn, cự đại cây đước nhất thời bị run rẩy. Mấy chục thước hố to rõ ràng di chuyển hiện tại cây đước thân thể. Run rẩy cây đước quan đỉnh, mặt trên so với người còn lớn hơn gấp mấy lần lá cây. Xen lẫn trời cao bọt xà bông, tựa như thiên nữ tán hoa một dạng rớt xuống. Đứng ở đáy hố Lâm Thiên, bất động thanh sắc buông nắm truy phong nhỏ bé run rẩy tay trái. Nhìn về phía Kizaru hóa thành thiểm quang hạt căn bản huyền phù bầu trời. Biến mất khóe miệng huyết kế. Nhẹ nhàng liếc nhìn, Kizaru trên mặt lại mọc lên một nụ cười. Chỉ là nửa năm không thấy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Lâm Thiên, hải quân đại tướng bên trong, lòng dạ sâu nhất phải kể tới Kizaru. Nhìn như ở hải quân bên trong, cái gì cũng không cạnh tranh, cái gì cũng không để ý. Mỗi ngày giống như một thích ý lão đầu, nhưng trong lòng đối với rất nhiều sự tình như minh kính. Bất quá tương đối mà nói, hắn càng ưa thích đã lấy sự tình ngoại nhân góc độ đối đãi sự tình. Tọa sơn quan hổ đấu, nhưng vẫn là không có các ngươi những thứ này lão gia hỏa sẽ tính kế. Lâm Thiên không chút nào che giấu trong giọng nói châm chọc trả lời. không nghĩ tới, không khỏi mang đến hòa bình người chủ nghĩa. Ngay cả Momomaru người này đều mang ra ngoài, vẻn vẹn vì mấy tên rác rưởi. Nghe vậy, Kizaru sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, chậm rãi thư triển ra. Hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Thiên cư nhiên biết được Momomaru đến. Bất quá đến bọn họ loại tình trạng này cường giả, luôn luôn một ít siêu việt thường nhân hiểu năng lực, biết liễu biết miệng. Kizaru mạo cùng với chính mình cái chán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Muốn không phải ngươi cố ý hướng lên trời long nhân động thủ, ta tại sao lại ở đây trùng thời điểm đi tới nơi này? Mặc dù là những người này cặn bã, nhưng dù sao cũng là thế giới quý tộc thiên long nhân. Nếu là một điểm sự tình cũng không có làm, tổng bộ hải quân tương hội tại thiên long nhân trước mặt mất mặt. Không thể làm gì khác hơn là đem đầu sỏ gây nên bắt được. Thình thịch, cước bộ một bước, Lâm Thiên thân ảnh nổ bắn ra ra. Cả người vờn quanh bên ngoài từng đạo thiểm điện, tốc độ bỗng nhiên tăng lên mấy lần, xông thẳng hướng giữa không trung Kizaru. Trên tòa đảo này, có thể không phải là không có ngăn cản Momomaru ra hỏa. Nói đồng thời, Lâm Thiên đã vung ra trong tay truy phong bỗng nhiên đánh xuống. Kizaru nhanh chóng đánh kiếm đón đỡ, va chạm sinh ra sóng xung kích tịch quyển ra, chân mày hơi trâu lên. Chẳng lẽ là cái kia lão đầu? Vòng bốn hoa nở, Robin hai tay ngăn, mấy con cự đại cánh tay từ bên cạnh rễ cây toát ra hướng đi hướng Luffy Momomaru vỗ tới. Không có động thủ, Momomaru đứng ở nơi đó lạnh rên một tiếng, thân thể to lớn bỗng nhiên chấn động. Cái kia đánh tới bàn tay to lớn, còn không có dựa vào cận chiến Momo Hoan, chu vi hư không bị một cổ vô hình lực lượng quấn quanh. Bốn con cự đại tay bỗng nhiên nứt toác ra, hóa thành cánh hoa nhanh chóng tiêu tán tại trong hư không. Robin thân thể nhất thời run lên, kém chút ngã sấp xuống ở, mặt lộ vẻ nhàn nhạt sợ hãi nói, thật quỷ dị mạnh mẽ đại lực lượng. Còn không có tới gần thì dường như bị cái gì lực vô hình trùng kích. Khí phách, loại lực lượng này Robin đám người còn không có tiếp xúc qua tồn tại. Cũng là người thường có thể chống lại thậm chí siêu việt năng lực trái ác quỷ người công cụ. Momomaru sử dụng chính là chỗ này loại sức mạnh. Bao quát lúc trước đánh bay Luffy. Xoay người lại nhìn về phía công kích mình Robin. Momomaru nói. Nói vậy ngươi chính là thế giới chính phủ trong miệng ác ma chi tử. Nico, Robin, làm một Ohara may mắn còn sống sót lịch sử học giả. Xem ra ngươi còn không có hấp thụ đến giáo huấn. Có ít thứ tiêu thất nếu so với tồn tại tốt. Những lời này là lão gia tử nhắc tới ngươi lúc nói một câu nói. Lão gia tử, Robin trong miệng phát sinh một tiếng kinh ngạc khó tin. Momomaru trong miệng lão gia tử là ai? Từ giọng nói xem, vị kia lão gia tử hẳn là biết được rất nhiều thứ. Momomaru mở miệng nói, người nghĩ rằng ta sẽ nói cho người biết lão gia tử là ai chăng? Ta mới sẽ không nói ra. Ta nói lão gia tử, chính là các ngươi trong miệng đại tướng Kizaru. Bất quá hắn hiện tại hẳn là bị Lâm Thiên kiềm chế. Robin trên mặt không khỏi mọc lên một cỗ nụ cười. Trong miệng nói sẽ không nói, nhưng mỗi lần đều sẽ đem tin tức nói ra. Thực sự là một cái người thú vị. Nhìn Robin nụ cười trên mặt, Momomaru nhất thời phản ứng kịp. Còn tưởng rằng Robin là ở cười nhạo mình. Không khỏi tức giận nói. Ngươi cười cái gì? Vừa rồi đó là lão tử cố ý nói cho ngươi biết. Ác ma chi tử Nico. Robin, hoàn hảo là ta xuất thủ. Nếu là lão gia tử. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Vừa nói, Momomaru thân ảnh lóe lên. Robin chỉ có thể cảm giác trước mắt một vệt sáng hiện lên. Momomaru cái kia dị thường thân hình khổng lồ. Đã xuất hiện tại ở trước mặt mình. Đủ không độc hành, giơ bàn tay lên. Cùng lúc trước đánh bay Luffy một dạng chiêu thức. Hướng đứng yên Robin bỗng nhiên đẩy. Robin nhất thời đã bị quỷ dị đánh bay ra ngoài. Trùng điệp té rớt trên mặt đất, lăn mấy vòng mới ngừng lại được. Cánh tay cùng xinh đẹp tuyệt trần trên đùi tràn đầy vết rạch. Robin, Luffy tức giận, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Hướng Momomaru nhanh chóng hướng về đi. cước bộ cực nhanh trên mặt đất bước ra. Momomaru đi tới ngã sấp xuống ở thấp, khó có thể đứng lên Robin trước mặt. Giơ bàn tay lên liền muốn hướng Robin chụp được. Vì phòng ngừa ngươi chạy trốn, chỉ có thể trước đem các ngươi từng cái đánh xỉu. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Nico Robin nói xong, Momomaru bàn tay liền muốn chụp được. Mà lúc này, Luffy đang hướng bên này cực nhanh vọt tới. Chopper cũng đúng lúc làm ra phản ứng. Nhưng là hai người đều cách xa nhau quá xa. Xanh biếc trên cỏ, một đạo nhân ảnh cực nhanh vọt tới. Chính là nghe được động tĩnh từ Thousand Sunny bên trên nhanh chóng chạy tới Minh Vương Rayleigh. Vọt tới Robin trước người. Một cước đạp về phía Momomaru bàn tay. Bất quá Momomaru không hổ là trên thế giới phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Tuy là bởi vì Rayleigh lao ra có chút trở tay không kịp, nhưng phản ứng coi như nhanh chóng. Thân thể hướng mặt đè một cái, cư nhiên gắng gượng chặn Rayleigh công kích. Thình thịch, một tiếng nặng nề tiếng vang vang lên. Tùy theo hai người lực lượng va chạm sinh ra lực lượng hóa thành vô hình trùng kích, như đại sơn đặt ở Robin trên người. Momomaru cùng Rayleigh hai người liếc nhau, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia kinh ngạc. Càng thêm lực lượng hùng hậu nhập vào cơ thể ra, đánh về phía đối phương. Song phương lực lượng va chạm dưới thân thể hai người không hẹn mà cùng hướng về sau phương thối lui. Rayleigh mới chỉ có so với Momomaru thiếu rời khỏi một bước, liền dừng lại quay ngược lại thân hình, thừa cơ mang theo Robin thoát khỏi nguy hiểm. Dừng bước lại Momomaru, trên mặt nhìn về phía Rayleigh tràn ngập kinh ngạc. Không ngờ rằng người đàn ông này cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Không nghĩ tới tại loại này địa phương sẽ đụng phải ngươi cái dạng này nhân vật trong truyền thuyết. Minh Vương Rayleigh, để Robin ly khai. Rayleigh lúc này mới tinh tế quan sát một phen Momomaru. Nhìn cái kia ngắn va chạm. Nhưng là liền Rayleigh nhân vật như vậy đều đối với hắn cảm thấy chấn động. Mới vừa cái kia một chân, chính mình nhưng là mang một ít đánh lén. Đối phương không chỉ có thể đúng lúc phản ứng kịp, còn có thể trở tay không kịp giữa ngăn trở chính mình. Coi như hải quân đại tướng cũng không còn có loại này lực lượng. Rayleigh hiếu kỳ nói, hải quân bên trong ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài, trẻ tuổi bên trong, lại còn có ngươi cái dạng này thân thủ nhân vật. Chỉ là vì sao chưa có nghe nói qua. Từ sau bối gỡ xuống cự phủ, Momomaru giải thích, lão tử có thể không phải là cái gì hải quân. Lão tử chính là Dravegerpunk bảo tiêu Momomaru, đồng thời cũng là trên thế giới phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Momomaru, tên này Rayleigh dường như nghe nói qua, tinh tế vừa nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại, nguyên lai là ngươi, từng nghe Lâm Thiên hơi chút nói qua đại danh của ngươi. Nghe vậy, Momomaru trong lòng không khỏi mọc lên một cỗ tức giận. Tức giận nói, Lâm Thiên tên khốn kia, sợ rằng lại đang bên ngoài bại hoại lão tử danh tiếng. Luôn luôn một ngày đừng làm cho tên khốn kia rơi vào lão tử trên tay. Rayleigh sững sờ, xem ra chính mình dường như bị gài bẫy. Cái này gọi Momomaru ra hỏa, nơi nào là Lâm Thiên tên kia nói với hắn là bạn tốt. Hai người hiển nhiên có cựu oán a. Giơ tay lên bên trong cự phủ, Momomaru bỗng nhiên hướng Rayleigh công tới. Đối mặt loại này trong truyền thuyết nam nhân, Momomaru trong lòng cũng là cẩn thận không gì sánh được. Vừa ra tay chính là toàn lực ra. Coi như ngươi là nhân vật trong truyền thuyết, cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta đem mũ rơm một người đơn giản cứu ra ngoài. Nhìn Momomaru đột nhiên công kích, Rayleigh vội vã nhảy lên, một cước đá vào huy động phủ đầu bên trên. Nhưng liền một tia rung động cũng không có đánh bắt đầu. Một kích hay sao? Rayleigh trên mặt lộ ra kinh ngạc, đầu ngón chân kiễng, quay người một cước đá vào Momomaru ngực. Chân này Rayleigh nhưng là toàn lực ra, nhưng chỉ là để Momomaru cước bộ vừa lui, còn lại phản ứng chút nào cũng không có. Vô dụng, Minh Vương Rayleigh, lão tử nhưng là trên thế giới phòng ngự người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ăn ta nhất chiêu, mạnh mẽ búa bổ, Momomaru thừa cơ huy động trong tay đại phủ, hướng phía Rayleigh nhanh chóng đánh xuống. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,